Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 433, này mới thế giới. Lầu ba dường như chiến loạn sau thế giới. Khắp nơi là máu tươi. Khắp nơi là mờ mịt bụi bặm, người may mắn còn sống sót tựa ở trên mặt tường. Một tên tuổi trẻ hộ sĩ đã bị dọa đến nói không ra lời. Nàng sợ hãi chất phác nhìn xung quanh một chỗ mấy mét vuông vuông vắn địa phương ngược lại hộ sĩ. Cùng bác sĩ thi thể, mổ chính bác sĩ đứng địa phương vừa vặn có một đạo kiếm khí bay ra. Hoạt vô số người bác sĩ chưa kịp cứu sống chính mình, thiên sứ tỷ. Thiên sứ tỷ, Michiko gào khóc. Nho nhỏ trên vục dính đầy vết máu cùng cho bụi. Đều là những người khác, vết máu nàng may mắn không có bị kiếm khí xúc phạm tới tay bay và gió phàm. Là ngăn ở kiếm khí trước phàm nhân thân thể đều bị trong nháy mắt chặt đứt. Mới vừa cho rằng thoát ly hiểm cảnh mọi người làm sao cũng không sẽ nghĩ tới sát ý sẽ từ lòng đất. Mà đến tên kia mang lang đầu mặt nạ nam tử thê thảm nhất. Thân thể bị kiếm khí cắt chém thành ba đoạn, quân đội bạn chi vây, mà Tamaki lúc này ôm chân, gian nan dùng tay nắm ở giải phẫu xe, chân trái của hắn bị kiếm khí chỉnh tề cắt chém từ mắt cá chân nơi cắt ra. Vết cắt bóng loáng bằng phẳng, Takahashi tiểu thư nhìn thấy Takahashi Karen bay đến lầu ba. Tamaki nhu nhu cổ họng. Cuối cùng cúi đầu vẫn không có nói ra nửa câu nói, hắn cụt hứng nhìn dưới mặt đất. Bên cạnh Michiko lên tiếng khóc lớn. Không chút nào ở viện mồ côi thời điểm quay về Takahashi Karen phát hỏa dáng vẻ toàn bộ tiểu nhân. Linh hồn đều bị dọa đi rồi nửa bên, tích đáp. Tí tách, Takahashi máu tươi từ ngón tay đầu ngón tay nhỏ xuống. Rơi trên mặt đất phóng ra từng đóa hoa tươi. Đè xuống gần mặt đất bụi bặm, Yako, Takahashi Karen ôn nhu đi tới giải phẫu trước xe. Nhẹ nhàng xốc lên ga trải giường dưới tiến vào một tên nho nhỏ nữ hài. Nàng trốn ở một lớp mỏng manh bên trong. Vốn là nhỏ xinh thân thể lúc này thu nhỏ lại chỉ có thể dùng một đống để hình dung trước nàng. Khẳng định như đà điểu như thế run lẩy bẩy hoảng sợ đột nhiên tới. Trong nháy mắt phá hủy một cái tiểu cô nương trong lòng phòng tuyến nhưng hoảng sợ tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh một đạo kiếm khí. Lấy tinh chuẩn góc độ cắt vào giải phẫu xe. Lại tinh chuẩn từ bé gái cổ xẹt qua. Cắt đoạn khí quản cùng động mạch tử vong luôn như vậy không hẹn mà gặp. Nàng bởi vì trùng hợp bị người cứu ra. Hay bởi vì ác ý sai lầm mà chết. Đối với không nổi, Tamaki nhẫn nhịn đau nhức. Cổ họng bên trong tràn đầy đều là cay đắng, quỳ một chân trên đất. 1m9 hán tử chỗ mai phục gào khóc, không. Hẳn là ta đến nói xin lỗi, Takahashi Karen giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh. Tất cả như thường nhưng chính là bởi vì phát sinh chuyện như vậy. Takahashi Karen sắc mặt như thường mới thật sự là không bình thường, lầu ba không khí đều đọng lại. Thành một đoàn, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, góc tường hộ sĩ vẻ thần kinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu như không chăm chú nghe còn tưởng rằng là ở hướng về cái nào đường thần linh cầu khẩn xoa xoa. Yako tóc, Takahashi Karen ánh mắt ôn nhu, nàng nhẹ nhàng cắt lấy một chòm tóc, mái tóc màu đen tựa hồ còn có mê huyễn giống như dư ôn. Thả ở trong tay nho nhỏ ấm áp, nghe, Michiko. Takahashi Karen thu hồi ánh mắt nhắm mắt lại, trong tay tóc gắt gao giấu ở trong ngực, ô, trời, Michiko hai mắt sưng đỏ, tử vong đối với nàng mà nói là cực kỳ xa xôi sự tình không cha không mẹ các cô nhi không có thân. Thuộc mạng lưới, vì lẽ đó cũng may mắn không có chứng kiến lão niên thân nhân tạ thế tình cảnh nhưng nguyên nhân chính là không có trải nghiệm. Yako bỗng nhiên tử vong mới càng thêm làm nàng không biết làm thế nào. Thống khổ thậm chí cũng không biết nên làm gì thống khổ, ta. Muốn đem ngươi bắt cóc, Takahashi Karen xoa xoa Michiko tóc. cùng Yako tóc như thế có nhiệt độ, ta, bởi vì đây là bắt cóc. Vì lẽ đó không cần quan tâm tiểu hài tử ý nguyện, Takahashi Karen tay đang run rẩy. Như thế làm hay là không đúng? Nhưng đây là ngươi cùng Yako ưng thuận nguyện vọng đúng không? Ngoài cửa sổ thế giới tràn ngập náo động, tìm kiếm một cái ấm áp nhà, mà không phải lại sinh sống ở này lạnh lẽo. Tà ác, thế giới, dương nanh múa vuốt ma quái từ các ngươi bị vứt bỏ một ngày kia liền lộ ra vẻ mặt dữ tợn, thế giới nước bẩn giàn giụa sôi trào mãnh liệt. Khịt mũi ác ý để mỗi người đều trở nên không đỡ nổi một đòn, từ sinh ra được chính là như vậy. Thế giới, khiến người ta căn bản không sinh được sức phản kháng. Thậm chí liền phản kháng ý nguyện đều bị xóa bỏ nếu như không đi thay đổi. Này mục nát thổ nhưỡng còn muốn sinh sôi ra bao nhiêu dơ bẩn ô uế? Lại có bao nhiêu người muốn ở này nước bẩn bên trong chết chìm? Michiko bị Takahashi Karen chặn. Thái sợ hãi đến ngừng tiếng khóc. Thiên sứ tỷ, chưa bao giờ có đáng sợ, nàng nói ra. Là có ý gì đáng sợ? Hoảng sợ vượt trên trong lòng bi thương, góc tường hộ sĩ hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nàng run rẩy, sợ hãi hai tay gãi hai gò má. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Giải phóng đi, khẩn đang nhắm mắt chậm rãi mở. Đỏ tươi màu máu ở trong mắt sóng dữ vừa mới vừa mở ra hai vòng câu ngọc trào phúng vui cười. Đột nhiên phân liệt, tiếp theo lại cấu kết cùng nhau. Cấu kết với nhau như bánh răng, thúc đẩy thế giới đi tới bánh răng, thần lực lượng, thần lực ngập trời. Takahashi trên người bùng nổ ra nồng nặc thần lực, chân chính núi lửa bạo phát, nhỏ sinh thân thể bên trong làm sao sẽ chôn giấu như vậy sức mạnh khổng lồ thần lực đọng lại. Tính dẻo, từ từ biến người bình thường cũng mắt trần có thể thấy. Màu đỏ, một tòa ngọn lửa màu đỏ tiểu người khổng lồ gần phân nửa bệnh tòa đều bị này trong suốt hỏa diễm bao phủ, từ từ đọng lại thành liên tiếp xương sườn chồng chất. Ca chít chít, ca chít chít, hai cánh tay từ xương sườn bên trong sinh ra. Takahashi Karen thân thể đang run rẩy, hai con mắt bên trong chảy ra máu tươi đọng lại ra xương sườn cùng hai tay. Này vẫn không có xong, màu đỏ xương tiếp tục bành trướng. Từ 10 mét đến mười mấy mét, đến mấy chục mét, gao, cột sống, xương gáy, cằm, đầu, chỗ trống trong mắt là hủy diệt. Tất cả cuồng bạo màu máu toàn bộ bệnh tòa đều bị màu máu anh linh vây quanh. Susano, đó là cái gì a? Trong bệnh viện khung xương cũng trở thành yêu quái. Quái, quái vật. Chố mắt ngoác mồm, cả người run rẩy, nhìn thấy này màu máu anh linh chớp mắt, các thị dân không nhịn được muốn ngã quỵ ở mặt đất. Cái kia Osaka cự Phật, Tokyo La Sinh Môn, ở hiện trường xem ra có hay không cũng là như thế, đổ sộ chạy trốn người lẫn nhau chen chúc đụng vào nhau, trung tâm chỉ huy bản bộ trưởng đám người mặt chết như xám. Bùi. Sự tình lẽ nào thật sự đã biến thành muốn phát động vũ khí hạng nặng mức độ hắn cực kỳ hy vọng. Chính mình không có nói ra qua cái kia ngu xuẩn đề nghị. Hắc thiên sứ sức mạnh tăng trưởng quá nhanh. Chỉ là một cái Kanbara Satoshi. Không, thêm vào Moribe Takeo liền có thể đối kháng và bi thương từ nội tâm của hắn bay lên. Đối với sinh mạng bàng hoàng. Tương lai hoảng sợ ăn mòn toàn thân chúng sinh cúi đầu. Sợ hãi tản, Michiko. Người xem này chúng sinh, ôm Michiko. Takahashi Karen dẫm Susano bồng bềnh ở giữa không trung, thế giới như vậy. Cần thay đổi, Michiko lần thứ nhất cảm thấy vô cùng lớn thế giới như thế nhỏ bé. Nhỏ nhỏ Yonehara thị không có mấy tòa nhà cao tầng. Trước đó Michiko thế giới xưa nay đều chỉ là mặt bằng vô ngần, đây chính là thế giới dáng vẻ vốn có. Vô cùng vô tận thức giấy vặn trưởng thành mâu, màu máu người khổng lồ dơ lên cao trường mâu. Thần phạt như thế quan sát cả tòa thành thị, cảm thụ thống khổ đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.